Chương 1472, lấy một địch năm. Đội quân chỉnh tề tĩnh lặng đứng sau một trận giống như pho tượng không nhúc nhích chút nào. Nhưng dưới sự tĩnh lặng này lại một cỗ dao động khủng bố không ngừng ngừng tụ về phía trên họ. Xung quanh quảng trường vô số cường giả cùng thế lực có chút hoảng sợ nhìn thấy đội quân đột nhiên xuất hiện. Cảm giác áp bách mơ hồ phát ra, thế mà là còn cường hãn hơn so với tiền phẩm thiên trí tồn bình thường. Hiển nhiên đội quân này không hề tầm thường, mà đối mặt với quân đội tĩnh lặng này, ngay cả đám quỷ đế con người có chút co rụt, thì nhận ra cảm giác uy hiếp nồng nặng. Tiểu tử này không ngờ còn giữ chiêu này, hóa trách tự tin 10 phần như vậy. Nhưng mà năm người quỷ đế cũng không có vẻ sợ hãi, dù sao bất kể mục trần tổ đạn nhiều thế nào, năm người họ là 5 vị tiền phẩm thiên trí tồn, đội hình bậc này coi như là hoàng huyền chi cũng phải là tránh lùi 90 dặm. Còn họ không tin rằng hôm nay 5 tiên phẩm xuất thủ không có làm gì nổi một cái linh phẩm trung kỳ. Mục trần phủ chủ quả nhiên thủ đoạn không ít, nhưng mà ta vẫn muốn khuyên người nghĩ lại, cho có vị khách khí nhất thời mà hủy hoại bản thân. Quỷ đế âm trầm nói, bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Mục trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, không lý có chút nghiêng đầu nhìn phía vị trí đứng đầu huyện Long Quân. Chỉ thấy nơi đó một đạo thân ảnh cao lớn là thủ lĩnh huyện Long Quân Khương Long. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp, Mục Vương đã bước vào thiên trí tôn. Khương Long nhận ra ánh mắt Mục Trần cung kính ôm quyền. Thái độ hắn hiện tại so với ngày xưa hiển nhiên cung kính hơn mấy phần. Dù sao Mục Trần khi đó thực lực là đại viêm mãn địa trí tôn. Hiện giờ Mục Trần là vượt qua ránh trời đó, bước vào cảnh giới thiên trí tôn. Từ trình độ nào đó mà nói, Mục Trần này đã có thể so sánh với chủ nhân trước kia của họ. Mục Trần cười cười, thanh âm ôn hòa. Khương Long thống lĩnh, chuẩn bị chiến đi. Huyền Long Quân ngủ say nhiều năm, hôm nay cũng nên để cho thế nhân biết được sự lợi hại của nó. Trước kia Huyền Long Quân trong tay hắn, cơ bản không có cách nào phát huy sức mạnh chân chính của nó. Nhưng hiện giờ cùng với việc hắn tấn nhập thiên trí tôn, bắt đầu có lòng tin, làm Huyền Long Quân khôi phục hào quang năm xưa. Nghe Mục Trần nói thế, không chỉ mắt Khương Long hiện vẻ kích động, mà những chiến sĩ Huyền Long Quân thân thể khẽ run, mắt lộ nóng bỏng. Nhớ năm đó, khi còn trong tay chủ nhân cũ, chém giết quần mà không biết bao nhiêu mà đế bỏ mạng trong tay bọn họ. Quỳ danh hiện hách. Nhưng mà lúc này khi thức tỉnh sau giấc ngủ say, bởi Mục Trần trước kia thực lực yếu ớt, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh Huyền Long Quân. Cái này với Huyền Long Quân từng chém giết vô số mà đế mà nói, thực sự có chút biệt khuất. Nhưng mà cũng may, Mục Trần bây giờ là đã đến trình độ đủ để hoàn toàn nắm giữ bọn hắn trong tay. Khởi chiến ý. Khương Long gầm nhẹ một tiếng, chớp mắt sau đó, sau lưng một vạn chiến sĩ Huyền Long Quân bộc phát tiếng hô, bên trong tiếng hô là hàm chứa long ngầm. Ngay sau đó, chiến ý mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra, tạo thành chiến ý đại sương trùng điệp bên trên Huyền Long Quân. Bên trong đại sương kia chiến ý thủy triều cuộn trào, tất cả không gian cũng rung động. Ào ào, Mục Trần thân hình vừa động xuất hiện bên trong chiến ý đại dương. Cảm ứng của hắn tản ra, hắn có thể nghe được từ trong chiến ý đại dương truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Đó là biểu hiện của chiến ý ngừng luyện đến mức độ đáng sợ. Cuối quảng trường, năm người quỷ đế nhìn chiến ý đại dương mênh mông, sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, mắt toáng hiện hàn ý. Nhìn tình hình này, Mục Trần đang cố ý muốn đấu với họ một trận. Tiểu tử cuồng vọng, cho hắn tọa nguyện đi. Tử Lôi tôn giả lạnh lùng nói. Bốn người còn lại gật đầu. Trước mắt sau đó, 5 luồng dao động linh lực đáng sợ phóng lên cao, trực tiếp hóa thành 5 cột sáng bảo thạch sáng chói, xé rách hư không với tốc độ kinh người, hùng hàng đỉnh tảng về phía chiến ý đại dương. 5 người quỷ đế đều là lai lịch bất phàm, biết rằng chỉ cần phá hủy chiến ý đại dương thì đội quân này cũng không đánh mà tan. 5 cái tiên phẩm tiên trí tôn đồng thời xuất thủ, trận thế này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điều này khiến vô số cường giả xung quanh quảng trường Bạch Ngọc tê dại ra đầu. Công kích như vậy mà rơi xuống thành thị, chỉ sợ tòa thiên la thành này đều bị san thành bình địa. Mục Trần ngẩng đầu, thân sắc lạnh nhạt nhìn 5 cái cột sáng như bạo thạch bắn tới, sau đó đưa ngón tay búng ra. Ầm, lướt qua lúc này, chiến ý đại dương mênh mông kịch liệt sôi trào, đợt sóng vạn trượng gạo thét lên. Sau đó dưới một trường của Mục Trần hóa thành vạn ức điểm sáng bắn ra. Mỗi một điểm sáng này đều là chất lỏng do chiến ý hóa thành. Nhìn kỹ trong đó, dường như có một cái đạo lòng ảnh nhỏ bé đang gầm thét. Gào, vô số điểm sáng trên ý ùn ùn bắn ra và chạm với nằm của sáng bảo thạch. Thoáng chốc kia, vô số điểm sáng không ngừng lộ tung ra nhưng vẫn không ngừng cuộn cuộn vọt tới. Dưới sự tiêu hào giống như nước chảy đá mòn, làm cột sáng bảo thạch cũng bị tiêu hào hết, cuối cùng nổ tung thành từng điểm sáng đầy trời. Nhìn màn mưa sáng hoa mỹ trên bầu trời, vô số cường giả thầm cảm thấy rung động. Nhưng điều khiến họ rung động hơn, Mộc Trần thực sự chặn thế công của năm vị tiên phẩm thiên chi tồn. Mặc dù chỉ là công kích dò xét, Mộc Trần này cũng tỏ ra hài hơi hơn. Hiển nhiên hắn cũng chẳng có bao kiêng kỵ chống lại năm vị tiên phẩm thiên chi tồn. Thật không hổ là mục phủ chi chủ, khó trách lại có thành sành không kém trên đại thiên thế giới. Vô số cường giả âm thầm cảm thán. Sức chiến đấu của Mộc Trần kinh khủng ngoài dự liệu. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian đợi đến lúc hắn bước vào tiên phẩm, chỉ sợ thực sự trở thành tồn tại vô địch dưới thánh phẩm. Cũng không trách đám người quỷ đế kiêng kỵ như vậy, thậm chí vội vã không đợi để cho đối phó Mộc Trần, bởi họ biết bỏ lỡ cơ hội lần này đợi đến lần sau khi Mộc Trần ra tay, sợ rằng lúc đó dũng khí chống lại bọn họ cũng không có. Xung quanh quảng trường không ngừng xì xào bàn tán, mà ánh mắt năm người quỷ đế cũng càng thêm âm trầm. Một khắc sau họ không nói nhảm câu nào, sau lưng linh quang mênh mông ngưng tụ, năm đạo thân ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng bọn họ. Bọn họ là triệu hồi chí tôn pháp tướng. Hiển nhiên qua sự dò xét lúc trước, cũng biết sự cường hãn của Mộc Trần, thủ đoạn tầm thường cơ bản không thể thắng, cho nên họ cũng không có nửa điểm khách khí, không chút do dự triệu hồi chí tôn pháp tướng. Năm thân ảnh khổng lồ sừng sững trong thiên địa phun ra nuốt vào linh lực tựa gió lốc, mang đến sự áp bách kinh khủng. Mộc Trần nhìn năm thân ảnh cực lớn sừng sững trong thiên địa, mắt khiếp lại. Sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy chiến ý đại dương mênh mông cuộn trào, một cái tiếng rồng ngầm kinh thiên vang. Vô số người có thể thấy bên trong chiến ý đại dương, một thân thể khổng lồ uốn lượn cuối cùng từ đó vọt qua, đó là một con cự long. Trên long lân lóe ra quang màng sáng bóng, mà trên mỗi chiếc long lân đều khắc rõ chiến văn. Khi đó xuất hiện một cỗ dao động hùng hãn quét ra trên thiên địa. Chiến ý chi linh, chỉ là hiện giờ chiến ý chi linh của Huyền Long Quân không nghi ngờ là càng thêm ngưng luyện so với trước, tựa như vật còn sống. Mục Trần cảm nhận dao động chứa chiến ý cự long, mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Huyền Long Quân thời kỳ toàn thịnh đủ để địch nổi cường giả tiên phẩm đỉnh phong, như vậy dưới thánh phẩm hầu như ít có đối thủ. Ầm, khi chiến ý cự long thành hình, năm người quỷ đế không do dự phóng ra thế công sắc bén, chế tới năm cái pháp tướng chí tôn, huy động cự quyền chấn vỡ hư không, mang theo uy lực vô biên, xuyên thấu không gian hung hăng đánh về phía chiến ý cự long. Đến tầng thứ này, chỉ một cái quyền nhìn đơn giản của chí tôn pháp tướng cũng hội tụ linh lực mênh mông, dưới một quyền đủ để sức mạnh đánh nổ chí tôn pháp tướng của một cái vị linh phẩm thiên chí tôn. Đây chính là cái gọi là trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Năm đạo cử ảnh phá không tới, Mộc Trần thần sắc không đổi, tâm thần vừa động chỉ thấy chiến ý cự long ngửa mặt lên trời thét dài, lòng vĩ đập mạnh xuống, bắn ra chính diện nghênh địch. Ầm, chiến ý cự long đánh ra lòng chảo che khuất bầu trời, cứng rắn va chạm với chí tôn pháp tướng của Đàn Dương lão tổ. Quỳnh, thanh âm linh tai nhức óc lúc này cả mạng không gian kia dường như sụp đổ, nhưng khiến vô số người rung động là ẩn chứa cứng rắn va chạm lại là chí tôn pháp tướng của Đàn Dương lão tổ địch không lại, trực tiếp bị long chảo đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Đàn Dương lão tổ đứng trên vai chí tôn pháp tướng mặt khó coi phẫn nộ quát, đồng loạt ra tay. Năm chí tôn pháp tướng phóng lên cao, vây quanh chiến ý cự long, thế công đáng sợ đánh ra muốn xé rách nó. Nhưng mà đối mặt sự vây công hết lần này tới lần khác, chiến ý cự long lại không sợ hãi, lòng vĩ đập mạnh, long chảo không ngừng phá công đánh ra. Mà mỗi lần công tới, trừ chí tôn pháp tướng của quỷ đế có thể hơi chút ngăn trở, ngoài ra những người khác là trực tiếp bị áp chế. Vì làng chiến ý cự long chính là tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, mà trừ quỷ đế ra, những người khác cũng chỉ là tiên phẩm sơ kỳ. Điều mạng như vậy, tất nhiên là địch không có lại. Ầm ầm, trên bầu trời đại chiến lịch kịch liệt, năm đạo cự ảnh tựa như năm vầng mặt trời chói chang, tản ra ánh sáng chói mắt, linh lực tuôn ra như gió lốc, tràn đầy tính hủy diệt. Nhưng khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ là đối mặt với sự vây công của năm tọa chí tôn pháp tướng, chiến ý cự long ở giữa kia không có chút dấu hiệu yếu thế, ngược lại là điên cuồng phản kích. Chân ý đáng sợ chấn vỡ hư không, không ngừng đánh lui làm tỏa chí tôn pháp tướng. Xung quanh quảng trường có số cường giả lau mồ hôi lạnh. Trước kia họ chẳng qua chỉ là biết phủ chủ một phủ tương đối cường hãn, uy danh vang dội, tới hôm nay bọn hắn mới lấy sức một mình cứng rắn đánh với năm vị tiên phẩm mà không rơi hạ phong. Hiểu được vị phủ chủ trẻ tuổi này suốt cuộc cường hãn tới mức nào. Trên vai một tòa cự ảnh xám xịt, quỷ đế mặt âm trầm nhìn trên ý cự lòng vẫn dũng mãnh, rồi bị năm người họ vây công. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Mục Trần không chỉ sức chiến đấu bản thân kinh người, hắn đã thành tựu trên phương dị chiến trận sư đạt tới mức kinh người đến vậy. Tiếp tục như vậy cơ bản không thể giải quyết hắn. Ánh mắt quỷ đế lóe lên cái tia nhàn nhạt, mặt hiện âm lãnh, chợt nắm bàn tay, một đạo cốt bàn xám trắng hiện trong tay. Đã như vậy chỉ có thể để cho người nếm thử cái này một chút. Chương 1473, 5.000 vạn chiến văn. Cốt bản xám trắng xuất hiện trong tay quỷ đế. Trên cốt bản có mặt kính bóng loáng, làm cho nó khi nhìn qua càng giống như tấm cốt kính. Rìa mặt kính khắc rõ văn nộ cực kỳ cổ xưa, mơ hồ tản ra một cỗ dao động linh lực kinh người. Mà thời điểm khi tấm cốt kính này xuất hiện, Mộc Trần phát hiện ra, lúc này mắt ngừng lại, thân sắc ngừng trọng. Loại dao động này là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Loại dao động này cho dù là hàng ngũ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật cũng được coi là cực mạnh, tương đối hiếm có. Không ngờ trong tay quỷ đế có một món, hiển nhiên đây là thứ để quỷ đế tự tin. Mục Trần phủ chủ vốn là không muốn tới sử dụng vật này, nhưng nếu người đã giàn ngoan mất linh, vậy thì đừng trách bản đế. Quỷ đế tay cầm cốt kính, hướng phía Mục Trần lạnh lẽo cười một tiếng nói ra. Nhưng mà người yên tâm, bối cảnh người rất mạnh, bản đế cũng không tiện thực sự giết người. Có điều hôm nay người vẫn trả giá lớn. Thần sắc Mục Trần không có bao dao động, thản nhiên nói. Chỉ sợ người cũng chẳng có cái năng lực này. Quỷ đế mặc dù là thực lực tiên phẩm trung kỳ, nếu thực sự nói sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng cả Hoàng Huyền Chi. Dù sao tên kia cũng là thiên kiều có thể vượt cấp chiến đấu, mà trước đó hắn đánh bại Hoàng Huyền Chi, cho nên tự nhiên không cần kiêng kỵ quỷ đế này. Dĩ nhiên điểm này có lẽ là quỷ đế cũng biết, cho nên hắn không định đơn độc giao thủ với Mục Trần, mà là liên hợp 5 vị tiên phẩm sơ kỳ. Sao mới là dám giao phong cùng Mục Trần? Vậy ngươi thử một chút đi. Nghe thanh âm hờ hững của Mục Trần, mặt quỷ đế thoáng hiện dữ tợn nét. Hai tay kết ấn nhanh như chớp, cốt kính trong tay hóa thành một đạo bạch quang bắn lên cao, bành trướng ra. Vài hơi thở sau đã biến thành một tấm cốt kính to chừng ngàn trượng lơ lửng trên bầu trời. Cùng nhau, quỷ đế nhìn bốn người đan dương lão tổ trầm giọng quát. Đối với tấm cốt kính này, hiển nhiên bốn người đan dương lão tổ cũng biết về uy năng thần dị của nó. Lúc này đều đã sắc mặt hùng ác gật đầu, nhanh kết ấn. Một khắc sau, trên đỉnh đầu năm tòa chí tôn pháp tướng to lớn, con làm cột sáng mênh mông khiến người ta thấy rung động bắn lên cao, trực tiếp vọt vào trong cốt kính to lớn. Ong ong, năm cột sáng hàm chứa linh lực vô tận bắn vào trong cốt kính, chỉ thấy trên đó có sóng rung động nổi lên. Một cái luồng dao động không cách nào hình dung đang bị áp xúc trên mặt kính ngừng tụ. Lúc này không gian xung quanh cốt kính càng hiện ra dấu hiệu sụp đổ, tựa như không thể nào chịu nổi loại dao động linh lực đó. Trong quảng trường, Bạch Ngọc Cửu U cùng Huyền Thiên lão tổ cảm ứng luồng dao động ngừng tụ bên trên cốt kính, sắc mặt là nhịn không được biến đổi, vì họ cảm ứng được tấm cốt kính kia lại có thể hội tụ sức mạnh của năm người quỷ đế để lại một chỗ. Phải biết linh lực của năm người đều mạnh mẽ, nếu tiếp xúc chung một chỗ tất phát sinh một bài xích. Nhưng hiện tại mượn sức mạnh huyền diệu của cốt kính này lại có thể tụ họp chung một chỗ. Lần tụ họp này cũng không giống như lúc trước, năm người mỗi người phát động một thế công, mà là năm người chân chính hợp nhất thế công. Như vậy coi như tiên phẩm trung kỳ tiên chi tôn cũng là có thể bị mạt sát. Hiển nhiên đây là sát chiêu cuối cùng của năm người quỷ đế. Xung quanh Bạch Ngọc quảng trường, những cường giả cùng thế lực hàng đầu Thiên Na đại lục hiển nhiên nhận ra tình thế hiện tại. Lúc này thần sắc trở nên ngưng trọng, Vì họ biết một khi trận chiến trước mắt phân ra thắng bại, cũng chính là lúc Thiên Na đại lục bọn họ xuất hiện bá chủ. Nhìn cục diện này, phủ chủ Mục phủ kia lại là có chút nguy hiểm. Năm vị tiền phẩm tiền chi tôn kia mượn sức mạnh hội tụ của cốt kính, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đừng nói là linh phẩm trung kỳ, coi như tiên phẩm trung kỳ sơ sẩy một chút cũng bị mạt sát. Phủ chủ Mục phủ này còn quá trẻ tuổi, đám người quỷ đến này cáo già xảo trá, nếu không có đòn sát thủ sao có thể đi khiêu chiến hắn vào thời điểm này. Nếu phủ chủ Mục phủ kia thất bại, Mục phủ chỉ có thể rút lui khỏi Thiên Na đại lục, cố gắng nhiều năm cũng hóa thành hư vô. Trong thiên địa vô số thanh âm bàn luận xôn xao vang, có điều đối với những thứ này Mục Trần giống như không nghe thấy. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm cốt kính to lớn, linh lực dao động ngừng tụ trên mặt kính, đúng là khiến hắn không thể coi thường. Ung ung, trên cốt kính linh lực vô biên vô tận hội tụ, cuối cùng hóa thành lôi đình linh lực, không ngừng lóe lên tia chớp, tản ra dao động hủy diệt. Quỷ đế đứng dưới cốt kính, cảm thụ tứ linh lực mà ngay cả hắn cũng phải hết hồn hết vía, vẻ mặt lạnh lẽo trên mặt càng trở nên đậm. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng cười một tiếng, vênh nhẹ vùng: "Để cho ngươi thử một chút uy lực của thượng cổ hợp thần kính này đi." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy cốt kính chợt rung, mặt kính chiếu rọi xuống tựa như xuyên thấu không gian, trực tiếp xa xa phong tỏa thân hình Mục Trần. Ầm, chớp mắt sau đó trên cốt kính linh quang sáng chói điên cuồng cuộn trào, cuối cùng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cột sáng khổng lồ mấy ngàn trượng đã biến thành một cái cột sáng màu bạc to chừng bàn tay. Dù thế tích thu nhỏ đi vô số lần, thế nhưng thoáng chốc khi cột sáng màu bạc kia bắn ra, dường như thiên địa cũng bị bắn nát. Cột sáng nước tới đầu, hết thảy là chôn vùi tới đó. Nhìn cột sáng bạc chừng bàn tay này, sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng. Sát cơ ẩn chứa trên đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh cả người. Hít, Mục Trần hít một hơi thật sâu, tay kết ấn nhanh như chớp, chiến ý mênh mông phóng trên cao, cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể chiến ý cự long. Cùng với việc chiến ý cường hãn bực này rót vào, chiến ý cự long thét dài một tiếng, thân thể vốn to lớn lúc này bành trướng ra với tốc độ kinh người. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là trên thân thể cao lớn đó, vô số đạo chiến văn bắt đầu điên cuồng mọc ra. 1.000, 3.000, 4.000 vạn. Bằng thực lực hiện tại của Mục Trần, số lượng chiến văn mà Huyền Long Quân ngưng tụ sớm là vượt qua ngàn vạn. Mà nói lại thì số lượng đạt tới ngàn vạn là có thể địch nổi linh phẩm thiền trí tồn, mà chừng 4.000 vạn chiến văn càng không thua kém tiền phẩm thiền trí tồn. Vào giới phút này, Mục Trần bạo phát hoàn toàn chiến ý của 1 vạn Huyền Long Quân này ra, không giữ chút nào. Phụ, mà lúc này một cột sáng màu bạc to chỉ chừng bàn tay, ánh sáng lại chói tới mức người ta không dám nhìn thẳng, xuyên thủng không gian bắn tới. Hống, chế cự long gầm thét, miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo chiến văn lòng tức cực lớn phun ra, bên trong lòng tức khắc rõ hơn ngàn 4.000 vạn chiến văn. Quỳnh, chiến văn lòng tức mênh mông cùng cột sáng bạc nhỏ bé đụng nhau, hình thể hai bên hình như trái ngược, nhưng thời điểm tiếp xúc chỉ thấy chiến văn lòng tức mênh mông đã bắt đầu sụp đổ với tốc độ kinh người. Cột sáng màu bạc lướt qua, lòng tức hoàn toàn chôn vùi. Mục Trần phủ chủ, 4.000 vạn chiến văn đúng là kinh người, có điều dựa vào nó mà muốn cả 5 người chúng ta hợp sức, chỉ sợ người quá ngây thơ. Quỷ đế nhìn cột sáng màu bạc dễ dàng nghiền nát không khỏi cười lạnh. Mục Trần mặt không biểu cảm nhìn cột sáng bạc, chỉ vài hơi thở đánh tàn lòng tức 4.000 vạn chiến văn, sau đó hít một hơi đầu ngón tay búng ra, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên u quang. U quang từ phía sau lan ra, chỉ thấy lại có thêm 5.000 chiến sĩ Huyền Long Quân hiện ra. Vốn còn định lưu lại thủ đoạn, nhưng tình thế trước mắt hiển nhiên là toàn lực mà làm. Bộc phát toàn bộ chiến ý của các ngươi ra đi. Thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang dội trong mỗi tài chiến sĩ Huyền Long Quân. Một khắc sau, mắt họ dần dần đỏ ngầu, cổ họng vang tiếng gầm nhẹ. Ong ong ong, 1.000.000 đạo chiến ý sáng phóng lên cao. Mỗi một đạo chiến ý đều là ngưng luyện mà cứng cỏi, cuối cùng trực tiếp vọt vào thân thể cao lớn của chiến ý cự long. Hống, chiến ý cự long điên cuồng gầm thét, thân thể lần nữa bành trướng, chiến văn bên trên lần nữa điên cuồng tăng vọt. 3.200, 3.500, 4.000, 4.500. Cùng với số lượng chiến văn điên cuồng tăng vọt, một cỗ uy áp kinh khủng phô thiên cái địa tràn ngập ra. Vào lúc này cả thiên địa trở nên mờ tối. Năm người quỷ đế đan xương lão tổ nhìn cảnh này mặt nhịn không được biến đổi. 4.500 vạn chiến văn cấp độ thế này dù là tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn cũng là tê dại ra đầu. Người này quả là khó dây dưa. Quỷ đế cắn răng tay kết ấn, chỉ thấy cột sáng màu bạc sáng chói đột nhiên tăng tốc độ, muốn xé rách chiến ích cự long trong vài hơi thở. Bước chân ngẩng đầu nhìn chiến ích cự long cự đại vô cùng, mắt hiện ra đầy tia máu, thậm chí có máu tươi thấm ra là vì hắn đạt tới cực hạn khống chế chiến ý. Hắn nhìn chằm chằm chiến ích cự long, thân thể cao lớn của nó, số lượng chiến văn càng nhanh chóng gia tăng. Cùng với việc chiến văn tăng vọt, tia máu trong mắt hắn càng ngày càng nhiều, tựa như vỡ vụn. 5.000 vạn. Khi chiến văn đạt tới 5.000 vạn, sự tăng trưởng rốt cuộc ngừng lại. Khóe mắt Mục Trần một giọt huyết lệ rơi xuống, tiện tay lau đi, thở sâu một hơi. 5.000 vạn chiến văn, đây là cơ bản cực hạn của Huyền Long Quân. Có lẽ so sánh với thời kỳ đỉnh phong, bọn họ có chút chênh lệch, nhưng 5.000 vạn chiến văn, dù là tiên phẩm hậu kỳ thiên chế tôn cũng không dám khinh thường. Về phần giới tiên phẩm hậu kỳ, bất cứ tồn tại nào đều bị chém chết. Đi đi. Mục Trần có chút mệt mỏi xoa xoa trán, mắt hiện tia máu, cũng có sát ý vô cùng bén nhọn bùng lên. Hắn đưa ngón tay ra lăng không điểm xuống. Hống. Ngay khoảng khắc này, thân thể to lớn chiến ý cự long hóa thành một đạo ánh sáng xám bắn ra, dưới vô số ánh mắt rung động, cùng với đạo ngân quang mang sức mạnh hủy diệt năm vị tiên thiên chí tôn nặng nề đụng vào nhau. Trong 1474, lộ ra cao chót vót, trên quảng trường bạch ngọc, chiến ý cự long gầm thét. 5.000 vạn chiến văn nói lên quang màng chói mắt, uy áp nó tản ra khiến vô số người phía dưới phải cảm thấy một cố sợ hãi nồng nặc. Mà cũng chính dưới sự sợ hãi của vô số ánh mắt, chiến ý cự long nặng nề đánh vào cột sáng màu bạc cực kỳ chói sáng kia. Và chạm trong chốc lát, cả màn trời này dường như bắt đầu sụp đổ, sóng trùng kích không cách nào hình dung, quét ngược ra trên bầu trời, nơi nó đi qua không gian không ngừng vỡ vụn, tựa như tạo thành từng tầng một. Tất cả mọi người ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi va chạm kinh khủng kia, chỉ thấy ở đó, chiến ý cuồng bạo cùng ngân quang điên cuồng va chạm, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, muốn thôn diệt lấy đối phương. Thời điểm lúc trước, cột sáng do năm vị tiên phẩm thiên chí tôn ngưng tụ sức mạnh có thể đánh tan 4.000 vạn chiến văn. Nhưng khi số lượng chiến văn tăng tới 5.000 vạn thì tình huống xuất hiện biến hóa to lớn. Chiến ý hùng hồn quét qua, ngân quang hàm chứa sức hủy diệt chi uy bắt đầu biến mất, cũng không thể tiến thêm, ngược lại lùi về phía sau từng chốt dưới chiến ý gầm thét. Năm người quỷ đế luôn cất cao quan sát cảnh này, sắc mặt kìm không được biến đổi. Giờ phút này, dù là họ mắt cũng hiện vẻ sợ hãi. 5.000 vạn chiến văn, Mục Trần này thành tựu chiến trận sư sau này kinh khủng như vậy. Trong lòng năm người phát ra tiếng gầm nhẹ không cam, phải biết rằng chiến trận sư 5.000 vạn chiến văn cơ bản đủ chống lại cường giả tiên phẩm hậu kỳ. Hống. Mà thời điểm năm người quỷ đế đang chấn động trong lòng, chiến ý cự long chợt bộc phát ra tiếng long ngầm kinh thiên động địa. Chớp mắt sau đó nó há miệng rồng, một hớp luốt đạo ngân vàng hủy diệt vào cơ thể. Ầm ầm. Sau khi luốt vào, dường như trong cơ thể chiến ý cự long phát ra tiếng nổ kịch liệt mơ hồ có thể thấy ánh chớp lóe, nhưng mà 5.000 vạn chiến văn trên cơ thể chiến ý cự long đồng thời lóe sáng điên cuồng chấn áp linh lực trùng kích trong cơ thể. Tiếng nổ lớn trầm thấp kéo dài trong chốc lát, ngân quang rốt cuộc từ biến mất. Nhưng thân thể to lớn chiến ý cự long nhanh thu nhỏ, 5.000 vạn chiến văn cũng rút đi gần nửa, hiển nhiên để chấn áp đạo ngân quang kia cũng tiêu hao sức mạnh cực lớn. Phụt. Nhưng mà thời điểm khi ngân quang bị ăn mòn sạch sẽ, mặt năm người quỷ đế chợt nhạt đi, linh lực quanh thân chấn động kịch liệt, cuối cùng trực tiếp phun một ngụm máu tươi, dao động linh lực cường đại trở nên uể oải, hiển nhiên họ bị liên lụy. Người này quá khó giải quyết, khó đối phó à? Đàn Dương lão tổ mặt trắng bệch, ánh mắt xa xa nhìn Mục Trần một tia sợ hãi. Bây giờ lòng hắn hiển nhiên là sinh ý tối lui, số sức chiến đấu Mục Trần hiện ra quá mức kinh khủng. Những người khác sắc mặt khó coi, hôm nay năm người họ liên tụ cũng không thể chiếm được lửa phần chỗ tốt trong tay Mục Trần. Đây quả thật là mất hết thể diện. Chỉ có quỷ đế mặt âm trầm, mắt nhìn Mục Trần đầy không cam. Nếu không hôm nay chúng ta trước tiên rút lui đã, Đàn Dương lão tổ nói. Lúc trước bị cắn trả khiến hắn bị thương rất nặng, sức chiến đấu giảm mạnh cho nên không có tâm tư kịch chiến với Mục Trần. Đám lôi tuôn giả nghe vậy có chút động tâm, nhất thời linh lực khởi động đều chuẩn bị đường lui. Bây giờ còn muốn chạy sao? Thế mà khi bọn hắn chỉ nổi lên dao động, Mộc Trần phát hiện còn người đèn nhánh hiện lạnh lùng. Trận giao phong kịch liệt lúc trước dù là khiến cho đối phương bị cắn trả, trong cảm nhận của hắn, Huyền Long quân cũng 2.000 chiến sĩ bị cắn trả trọng thương, muốn dưỡng sức cũng tốn không ít thời gian. Cho nên Mộc Trần lúc này lòng cực kỳ tức giận, sao có thể đổi để mặc đối phương nói đi là đi. Trong mắt Mộc Trần hiện hàn quang, đứng dậy, một đạo hắc ảnh từ sau lưng đi ra, ngồi xếp bằng trong chiến ý đại dương, duy trì chiến ý cự long áp chế đối phương. Và bản thân sau lưng một đôi cánh vượng sáng chói là bằng hoàng kim chậm rãi mở ra, chợt cánh vượng vỗ mạnh, thân hình hắn như quỷ mị biến mất trong thiên địa. Cẩn thận! Trong nháy mắt khi thân hình hắn biến mất, đám quỷ đế nhận ra, lúc lại quát lên chói tai. Trong mắt bọn họ hiện vẻ ngưng trọng, với tốc độ hiện giờ của Mộc Trần thậm chí họ cũng không có cách nào cảm ứng. Soạt! Mà cũng trong khoảng khắc tiếng quát vừa dứt, sắc mặt đàn Dương lão tổ chợt kịch biến, bởi thấy một đạo thân ảnh mơ hồ từ hư không bước ra đối mặt với hắn. Mộc Trần mặt không biểu cảm, còn người phù đồ táp hiện, linh lực thủy tinh chạy khắp cơ thể. Cũng vào lúc này tay hắn nhẹ vỗ, đánh ra nhìn nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt. Mà lúc này đàn Dương lão tổ càng là vì bị cắn trả trọng thương, cho nên khi mới bộc phát ra linh lực phòng ngự quanh người, thì bàn tay đầy thủy tinh linh quang của Mộc Trần cũng vỗ xuống lồng ngực quán. Bộp, thanh âm nặng nề vang. Dưới một trường này, lồng ngực của đàn Dương lão tổ trực tiếp sụp xuống, cho dù linh lực như bảo thạch cũng không thể nào chịu nổi một trường chứa phẫn nộ của Mộc Trần. Phụt, đàn Dương lão tổ điên cuồng phun máu tươi, thân thể bắn ra ngoài như đạn pháo. Cùng lúc đó, chí tôn pháp tướng dưới chân cũng hiện ra đầy vết nứt vỡ, cuối cùng vỡ tan tành. Soạt, một trường đánh bể lồng ngực đàn Dương lão tổ. Mộc Trần cơ bản không nhìn lấy một lần. Sau lưng, đôi cánh vượng lần nữa đập mạnh, bạo phát ra tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Quỷ dị biến mất. Thúc dục chí tôn pháp tướng phòng ngự. Thời điểm đàn Dương lão tổ bị đánh trọng thương, bốn người khác phát hiện ra, lúc này khẩn cấp quát. Tốc độ hiện tại của Mộc Trần là vượt qua bọn họ, ngay cả quỷ đế có chút không thể nắm bắt được thân ảnh Mộc Trần. Cho nên là chỉ có thể thúc giục chí tôn pháp tướng tạo thành phòng ngự mới có thể cản Mộc Trần quỷ mị tập kích. Hống. Có điều trong lúc bọn họ đang muốn thúc giục chí tôn pháp tướng, chỉ thấy dưới sự điều khiển của hắc bảo Mộc Trần, chiến ý cự long lần nữa gầm thét, mang chiến ý hùng hồn giết tới, quấn lấy bốn tòa chí tôn pháp tướng. Đáng chết! Bốn người đều tức giận mắng thành tiếng, lòng cảm thấy rùng mình. Lúc này họ đều đang bị cắn trả, mà Mộc Trần bộc phát tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hiển nhiên đang định đánh tan từng người một. Lúc này họ dù muốn lui cũng không có được. Soạt, tiếng mắng vừa dứt, thân ảnh Mộc Trần xuất hiện trước mặt Lôi Tôn giả, linh lực thủy tinh mênh mông khởi động, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mặt hờ hững đánh về phía tử Lôi Tôn giả. Cuồng vọng, thật cho là bản tọa sợ ngươi sao? Tứ Lôi Tôn giả quát tiếng chói tai, quanh thân nổi quang điên cuồng lóe lên, cũng đánh một quyền, lôi quang quét ra tựa diệt thế. Thời điểm này hắn cũng biết chỉ cần thoáng lộ ra ý sợ hãi, chỉ sợ là cũng bị Mộc Trần áp chế không có sức đánh trả. Hai quyền cứng rắn đối nhau, không gian chấn động, nhưng mà sắc mặt Tử Lôi Tôn giả kịch biến thấy, ánh sáng thủy tinh nàn tràn theo nắm đấm Mộc Trần, tạo thành văn nộ quỷ dị xâm nhiễm cánh tay hắn, quấn lấy khuôn thân thể. Ánh sáng thủy tinh lướt qua, linh lực cơ thể hắn bất chợt quỷ dị tiêu tán. Phòng ngấn lực, Tử Lôi Tôn giả hoàng sợ thất thành. Quỳnh còn chưa đợi thanh âm hắn chuyển ra, nắm đấm của Mộc Trần đột phá phòng ngự của hắn, một quyền đánh ngược ra, trên thân thể hiện đầy thủy tinh văn lộ. Linh lực vốn mênh mông lúc này trực tiếp trở nên uể oải, hiển nhiên bị phong ấn tạm thời. Vù vù, nhanh giải quyết được xong Tử Lôi Tôn giả, Mộc Trần lần nữa nhắm tới U Huyền Thành Chủ cùng Bạch Hổ Vương. Hai người này đều là thực lực tiên phẩm sơ kỳ, hiện tại còn bị trọng thương, hoàn toàn không phải đối thủ của Mộc Trần. Cho nên chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi thở, hai người bị phong ấn linh lực. Chật vật từ trời giáng xuống, rơi xuống quả trường Bạch Ngọc. Tới lúc này trên bầu trời chỉ còn quỷ đế một mình chống đỡ. Lần phản kích này của Mộc Trần quá mức tấn mãnh, thậm chí khi bốn vị tiền phẩm thiên chí tôn bị đánh bại rơi xuống, vô số cường giả xung quanh quảng trường Bạch Ngọc mới kịp phản ứng. Lúc này là một tiếng hít khí lạnh vàng ngập trời. Họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời, mắt dâng vẻ kính sợ vô cùng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bị sức chiến đấu của Mục Trần thể hiện làm rung động. Tới viên người, Mục Trần không để ý tới ánh mắt kinh sợ kia, chẳng qua nhìn về quỷ đế mắt hở hứng. Quỷ đế mắt âm trầm quyết định thật nhanh, vọt trở lui. Hiện tại bốn người Đan Dương lão tổ hoàn toàn mất sức chiến đấu, đơn độc mình hắn cũng không thể nào là đối thủ của Mục Trần, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Đi được sao? Trong mắt Mục Trần chợt lóe hàn quang, lưng cánh phượng đập mạnh, thân hình xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện phía trước quỷ đế, sau đó đánh một quyền. Bên trong quả đấm, vô tận thủy tinh linh quang khởi động sáng chói vô cùng, đối với đôi cánh phượng hoàng gia tăng tốc độ đáng sợ sau lưng Mục Trần. Quỷ đế cũng cực kỳ nhức đầu, có điều hắn là nhân vật kiêu hùng, thấy không cách nào xua đuổi, mặt cũng toáng hiện vẻ hung quang. Ngươi có thể gọn gàng nhanh chóng đánh bại họ, nhưng cũng không thể đối phó với bà đế dễ như vậy đâu. Quỷ đế lạnh lùng nói, chợt tay kết ấn nhanh như chớp, linh lực âm hàn vô tận hội tụ tới, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ấn. Âm khí âm lãnh trước mặt hắn, trong đó có tiếng rít gào truyền ra. Vạn quỷ ấn. Quỷ đế quát chói tai, cầm trong tay quỷ ấn, lặng lẽ vỗ về phía Mục Trần. Trong mắt Mục Trần lóe ánh sáng, khóe miệng hắn hiện nụ cười lạnh như băng. Tâm niệm vừa động, cơ thể chợt có lòng ngầm vàng rội, một đạo chân long chi ảnh tử huyết nhục chui ra ngoài, hóa thành một đạo kim quang sát nhập trong cánh tay hắn. Kim quang sáng chói từ cánh tay Mục Trần bắn ra, chỉ thấy lúc này toàn bộ tay hắn đều là xuất hiện biến hóa, trực tiếp hóa thành lòng chảo như làm bằng hoàng kim. Đó là chân lòng chảo. Ầm, kim sắc lòng chảo chấn vỡ hư không, sau đó một quyền hung hăng đánh trên quỷ ấn. Oanh kích trong nháy mắt, vẻ mặt âm trầm của quỷ đế đột nhiên trở nên kịch biến trong khoảng khắc, là một hoảng sợ vẻ dọc lên khuôn mặt tái nhợt, thành âm kinh hãi lúc này vang lên. Đây là sức mạnh của tiên phẩm chân chính. Trong 1475, bồi thường. Hoàng kim long trảo cùng quỷ ấn nặng nề đánh vào nhau. Trong khoảng khắc, trong mắt quỷ đế hiện vẻ kinh hãi khó có thể tin. Sức mạnh tiên phẩm, quỷ đế khiếp sợ thất thành. Bởi trong lần đụng nhau này hắn cảm rõ, sức mạnh quyền kêu của Mục Trần đã vượt qua tầng thứ linh phẩm, đã đến tầng thứ tiên phẩm chân chính. Tuy nói lúc trước Mục Trần thúc giục chiến ý cự lòng cũng có thể chống lại tiên phẩm, dù sao là thuộc về sức mạnh chiến ý, không phải bắt nguồn từ bản thân hắn, cho nên bản thân Mục Trần vẫn là linh phẩm trung kỳ. Mà giờ đây một quyền này của Mục Trần đã ẩn chứa sức mạnh tiên phẩm chân chính. Điều này khiến quỷ đế cảm thấy cực kỳ khó tin, bởi vì trong cảm ứng của hắn, Mục Trần hiện giờ vẫn chỉ là linh phẩm. Chẳng biết tại sao uy năng tản ra từ cánh tay hắn là đạt đến tầng thứ tiên phẩm. Có điều thời điểm thế này không cho phép hắn nghĩ nhiều, bởi vì trong khoảng khắc va chạm, có lòng ngầm tràn đầy vẻ uy áp vàng ra. Một cái luồng sức mạnh cường đại rời sông lấp bể gạo thế tới, trong khoảng khắc đánh cho quỷ ấn kia nứt ra từng vết. Quỷ đế mặt kịch biến, Mục Trần linh phẩm trung kỳ cực kỳ khó chơi. Lúc này khi hắn đã có sức mạnh tiên phẩm, vậy hai người hoàn toàn không cùng tầng tứ. Vì thế hắn không chút do dự rút lui, đồng thời biến đổi ấn pháp. Quỷ ấn kia ầm ầm nổ tung, khí âm hàn vô tận hướng phía Mục Trần giống như vạn quỷ phệ thân. Hống, nhưng mà khi thanh ngầm hàn khí kia bao phủ lấy Mục Trần, kim quang sáng chói mang theo tiếng lòng ngầm quét qua, phàm là khí âm hàn khi tiếp xúc với nó để bị hòa tan sạch sẽ trong chớp mắt. Soạt, cánh vượng sau lưng Mục Trần đập mạnh, thân hình quỷ mị xuất hiện trước người quỷ đế đang rút lui. Long quyền hoàng kim lần nữa lặng nề đánh ra, không gian trước mắt bị bể tan tành. Long quyền xuyên thẳng tới, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi gần chết của quỷ đế đánh trên lồng ngực hắn. Bụp, thanh âm trầm thấp vang, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương của quỷ đế. Kim quang trên ngực bộc phát, bẻ gãy nghiền nát tất cả phòng ngự của hắn. Dù là sự cường hãn của thân thể tiên phẩm tiên trí tôn, dưới một quyền này bị cứng rắn đánh vỡ nửa người. Tiên huyết ào ào bắn ra, thân thể quỷ đế giống như chim gãy cánh. Từ trên trời rơi xuống, cuối cùng nặng nề rơi trên bạch ngọc quảng trường. Nhất thời cả vùng đất run rẩy, sóng trùng kích mắt thường có thể thấy bộc phát ra, trực tiếp phá hủy hoàn toàn khu quảng trường được làm từ chất liệu đặc thù. Toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh trước thanh âm vàng dội này. Xung quanh quảng trường, Vô số cường giả cùng thế lực đều là sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh này. Sau đó mắt họ hướng về thân ảnh trẻ tuổi trên cao, một cái sự kính sợ nồng nặc từ lòng dâng lên. Quá mạnh mẽ, đông đảo cường giả sắc mặt phức tạp khẽ thở dài. Vào giờ phút này, dù là bằng sự kiệt ngạo của họ cũng hoàn toàn bị sức mạnh đáng sợ kia chấn nhiếp. Lấy sức một người độc chiến 5 vị tiền phẩm thiên chí tôn, hơn nữa chiến thắng chiến tích hiển hách như thế, dù là trên thiên na, trên đại lục thế giới cũng là đầy đủ dẫn cho vô số cường giả hàng đầu chấn động ghé mắt nhìn. Vào thời điểm này, tất cả bọn họ đều hiểu rõ, một khi thiên na đại lục bọn họ xuất hiện một cái tầng tồn tại như vậy, sẽ không có bất cứ ai lay động được địa vị Mục Trần cùng Mục Phủ. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Phủ tất nhiên chính thức trở thành bá chủ sừng bá tại thiên na đại lục. Mãi tại đều vì Mục Phủ có một vị phủ chủ kinh khủng như vậy. Trên bầu trời, chiến ý mênh mông tàn. Hơn một vạn huyền long quân hóa thành u quang bay vào nhẫn Mục Trần. Sau lưng cánh vượng hắn chậm rãi chui vào cơ thể. Mục Trần cúi đầu, còn người đèn nhánh bình tĩnh quét qua thế lực đứng đầu kia. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Phủ xưng bá thiên là đại lục. Thế lực mọi lời phải cúi đầu xưng thần với Mục Phủ, nếu không tình nguyện đem người rời khỏi thiên na. Thanh âm Mục Trần vang khắp thiên địa. Thanh âm dù bình thản nhưng hàm chứa sự cường hoành cùng bá đạo không thể nghi ngờ. Bởi Mục Trần hiểu rõ, đến bước này Mục Phủ cũng không cần ẩn giấu. Hiện tại việc hắn cần làm chính là biến thiên na đại lục thành đồ trong túi Mục Phủ. Chỉ khi có siêu cấp đại lục như thiên na đại lục làm căn cứ, Mục Phủ mới có thể phát triển tấn mãnh, tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực hàng đầu thế giới. Xung quanh quảng trường vì thanh âm Mục Trần có chút xôn xao, các thế lực hàng đầu mặt phức tạp. Trên thiên na đại lục họ vốn là cao cao tại thượng không ai cản nổi, từ nay về sau trên đầu họ có một tồn tại cao hơn. Nhưng mà cũng không ai dám ra vẻ chất vấn. Mà chỉ 5 người có tư cách thì lúc trước tất cả đã thua trong tay Mục Trần. Vì vậy, qua một quãng trầm mặc ngắn ngủi, xung quanh quảng trường, vô số cường giả thế lực hàng đầu đều khom người ôm quyền, thanh âm cung kính vang vọng toàn bộ thiên na thành. Chúng ta bái kiến phủ chủ. Đám người cựu U Mạn Đà La nhìn cảnh này nhịn không được có chút cảm xúc dâng trào. Những cường giả Mục Phủ khác càng là vẻ mặt kích động, mắt có niềm tự hào dâng lên. Quả nhiên dưới sự dẫn dắt của phủ chủ, Mục Phủ bọn họ rốt cuộc hiển hách đại thiên thế giới. Trên bầu trời, Mục Trần thân sắc bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn xuống về phía 5 cái hố sâu trên quảng trường nhạt giọng nói: chớ có trốn, tiên phẩm tiết chí tôn cũng không có dễ bị đánh chết như vậy. Theo thanh âm Mục Trần phát, trên quảng trường bạch ngọc 5 cái hố sâu đều có linh quang hiện lên. Sau đó 5 thân ảnh chật vật chậm rãi bay lên, là 5 người quỷ đế đang dường đáo tổ. Có điều lúc này họ là toàn thân linh lực uể oải, máu tươi chảy ròng ròng, hiển nhiên bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. 5 người nhìn Mục Trần mắt thoáng hiện sợ hãi, dù là âm ngoan như quỷ đế, dưới vẻ mặt trầm mặc cũng vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước chiến một trận cũng làm nhuệ khí bọn họ hoàn toàn bị đánh vỡ tan. Mục Trần hôm nay người thắng, từ nay về sau chúng ta không dính dáng tới thiên na đại lục. Từ Lôi Tôn giả mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn. Mục Trần nghe vậy cười nhạt: các người muốn nhúng tay thì xuất thủ, nhúng một tay ta chém một tay. Đối với lời không khách khí của Mục Trần, 5 người bực mình nhưng không có cách nào mở miệng. Kẻ thất bại thì không có nhiều mặt mũi như vậy. Bây giờ nói điều kiện chiến bại của các người đi, Mục Trần nơ đáng. Quỷ đế mặt trầm xuống nói: người còn muốn thế nào nữa? Ánh mắt Mục Trần lạnh lùng: nếu để các người an ổn rút lui, sau này kẻ nào thích thì tới khiêu khích, thật không coi ta ra gì sao? Tử Lôi Tôn tử tôn giả cắn răng nói: người cũng đừng ép người quá đáng. Người dù có thắng nhưng bọn ta cũng không dễ bị bắt nạt. Nếu thực sự ép, hôm nay dù tự bạo cũng phải kéo người chôn theo. Mục Trần nghe vậy thản nhiên cười, nói ra: nếu các người có phách lực như vậy thì cũng không theo luân lạc tới nước này. Nếu nam vị tiền phẩm thiên chí tôn muốn tự bạo, đúng là ngay cả hắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có thể trở thành thiên chí tôn, ai mà không tiếc mạng? Hắn cũng không tin nằm kẻ đó có gan tới vậy. 5 người quỷ đế mặt xanh mét nhưng cuối cùng vẫn nằm mềm nhũn ra lần nữa nói: vậy người muốn thế nào? Đơn giản, mỗi người các người bồi thường Mục Phủ ta 100 ức chí tôn ninh dịch là được. Mục Trần thản nhiên nói: tiếp sau này Mục Phủ xưng bá thiên hà đại lục, chỉnh hợp các loại tất nhiên là cần lượng lớn chí tôn ninh dịch khổng lồ làm trụ cột. Cái gì? Nghe lời này mặt quỷ đế co quắp. trăm ức chế tôn hình dịch dù là bằng tài lực họ cũng không phải số lượng ít. Tất cả thế lực dưới trướng ít nhất cũng phải mất 10 năm mới có thể chắt ra được trăm ức. Dù sao bọn họ có sản nghiệp lớn, tiêu hao cũng kinh khủng chẳng kém. Cái này giống như là một phủ, dù là một năm thu nhập hơn 10 ức, cuối cùng cũng chẳng để dư được là bao. Quỷ đế sắc mặt xanh mét nói, mục phủ chủ không nên nói đùa. Nếu lấy ra trăm ức chế tôn linh dịch, thế lực dưới trướng chúng ta phải đối mặt với giải tán. Nếu không có thứ tài nguyên tu luyện bắt buộc như chí tôn linh dịch, dù là tiên phẩm tiên chí tôn như họ cũng không có cách nào duy trì lòng người dưới trướng. Vậy thì 50 ức đi. Mục Chân cười cười, chợt ánh mắt hắn lạnh lẽo nói, nếu còn không được thì các người tự bạo luôn đi. Năm người quý đế nhất thời khựng lại, hiển nhiên là bị chọc giận không nhẹ. Quỷ đế không cần nộp 50 ức này. Câu tiếp theo của Mục Trần lại khiến quỷ đế mừng tầm trong lòng. Chẳng lẽ tên này kiêng kỵ thực lực tiên phẩm trung kỳ của hắn cho nên muốn bức bách. Đem thượng cổ hợp thần kinh đó giao ra là được. Nhưng câu sau của Mục Trần trực tiếp khiến cho người quỷ đế lạnh như băng, mặt có chút méo mó. Ngươi, quỷ đế giận dữ, loại tuyệt thế thánh vật cấp bậc này, giá trị tuyệt đối vượt xa 50 ức chí tôn ninh dịch. Nếu ngươi không muốn, vậy để ta tự mình lấy vậy. Mắt Mục Trần lạnh lùng tựa như đao phong, quanh thân lần nữa có linh lực khởi động. Quỷ đế sắc mặt âm tình bất định, dù sao hắn cũng là nhân vật thiên kiêu, kiêu hùng. Rốt cuộc, lý trí là áp chế tức giận. Âm thầm vung tay, một đạo ánh sáng trắng bắn ra. Mục Trần đưa tay nhận lấy, nhìn cốt kính xuất hiện trong tay lúc này mới hài lòng gật đầu. Bốn người bọn họ thấy quỷ đế cũng nhận thua thì hoàn toàn không phản kháng, tay áo vung lên. Ném ra ba cái càn khôn trảm, bên trong mơ hồ có linh lực mênh mông tản ra. Mục Trần tiện tay nhận lấy giò xét cũng gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Đàn Dương lão tổ. Lúc này sắc mặt người này đang phát khổ, khoảng thời gian trước thế lực dưới trướng của hắn một lần biến động lớn, tiêu hao không ít chí tôn hình dịch, cho nên 50 ức này hắn nhất thời lấy không ra. Mà Mục Trần nhìn Đàn Dương lão tổ không có động tĩnh, sắc mặt cũng hơi lạnh. Nhận ra ánh mắt như đào phong của Mục Trần, Đàn Dương lão tổ chỉ có thể nhắm mắt nói, không biết có thể dùng một ít thiên tài địa bảo thay cho 50 ức chí tôn linh dịch này không. Vật gì? Mục Trần không quá nhiều hứng thú hỏi. Đàn Dương lão tổ dò dự nói, thử dò xét, lão phu là từng chiếm được một cái di hài hoa thượng cổ mạn đà la, khi còn sống nó là tồn tại tiên phẩm thiên chí tôn. Vừa nói chuyện, mắt hắn liếc nhìn mạn đà la, hiển nhiên biết thân phận nàng. Mà đúng như hắn đoán, khi thanh âm nói ra trong con người màu vàng của mạn đà la dừng kích động. Hiện tại nàng là đại viên mãn địa chi tôn, nếu chiếm được di hài tiên phẩm tiên chi tôn thượng cổ mạn đà la, nàng có thể dựa vào nó hoàn mưa thành bước đột phá chỉ trệ tiến vào thiên chi tôn. Có điều hoa thượng cổ mạn đà la cực kỳ hiếm thấy, những năm qua nàng không có tin tức, không ngờ Đan Dương lão tổ thậm chí có một gốc. Nhưng mà khiến Đan Dương lão tổ do dự, di hài hoa thượng cổ mạn đà la có chút tàn phá, nó về giá trị nhiều lắm chỉ hơn 10 ức chí tôn linh lực. Nhưng Đàn Dương lão tổ không ngờ, thanh âm vừa dứt, mắt lạnh lùng của Mục Trần nhất thời tiêu tán, thay vào đó là sự ôn hòa vui vẻ. Hất tay nói, vậy dùng vật này thay cho 50 ức kia đi. Hắn dĩ nhiên biết giá trị hoa này chưa tới, nhưng mà nếu có thể giúp Mạn Đà La đột phá, hắn thấy là cũng đủ bù đắp chênh lệch. Dù sao ban đầu ở tại La Thiên vực, Mạn Đà La trợ giúp hắn rất nhiều, hơn nữa còn giúp hắn xây dựng mục phủ. Hôm nay có thể giúp nàng đột phá, Mục Trần dĩ nhiên không chút do dự. Đàn Dương lão tổ không ngờ Mục Trần dứt khoát như vậy, lòng cũng vui mừng, búng ngón tay, bình ngọc bắn về phía Mục Trần, chỉ thấy trong bình ngọc tràn đầy linh dịch, bên trong ngậm một cái đóa hoa yêu dị lớn chừng bàn tay, mơ hồ tản ra dao động kỳ lạ. Quả nhiên là di hài hoa thượng cổ Mạn Đà La. Mục Trần nhìn lướt qua sau đó, vùng tay áo lém về phía Mạn Đà La, nàng vội vàng nhận lấy vớt về bình ngọc. Mắt nhìn Mục Trần có thêm ấm áp. Được rồi, nợ lần xong xuôi, các người cũng đi đi. Mục Trần vỗ tay hướng năm người nhàn nhạt cười. Năm người ôm một cái bụng biệt khuất, liếc mắt nhìn nhau, đều thầm than một hơi, cũng không ở lại mất thêm thể diện được nữa. Thân hình thoáng cái hóa thành lưu quang, phóng trên cao biến mất không thấy. Và thời điểm khi năm người rời đi, trên một tòa lầu tháp lời xa của Thiên La Thành, một nam tử mặc hắc trường bào, ánh mắt lạnh như băng nhìn cảnh này. Nếu Mục Trần thấy người đó chắc chắn nhận ra, bởi người này là Ma Ha U từng gặp một lần ở Phù Đồ cổ tộc. Năm tên phế vật, Ma Ha U một quyền đánh lên vách tường, Vách tường đầy tinh thiết nhất thời là lướt ra vô số vết đất. Mắt hắn thoáng hiện vẻ âm hàn. Lần này năm người quỷ đế đi đối phó Mục Trần, tự nhiên là do hắn âm thầm xúi dục để năm người quỷ đế đạt được mục đích. Thậm chí hắn còn lấy ra từ trong tập một món tiền phẩm tuyệt thế thánh vật cho quỷ đế. Không ngờ năm tên phế vật này vẫn thua trong tay Mục Trần. Cuối cùng ngay cả kiện tiền phẩm tuyệt thế thánh vật cũng rơi vào tay Mục Trần. Sao hắn không tức giận cho được? Hả? Mà thời điểm tâm tư Maha u dao động, Mục Trần trên bạch ngọc quảng trường cách xa như vậy cũng nhận ra, ánh mắt như xuyên ứng không gian, xa xa phong tỏa trên người Maha u. Ra là tên nhà người đang giở trò. Trong khoảng khắc mắt Mục Trần lạnh như băng. Maha u nhận ra mắt Mục Trần nhất thời quanh thân có linh lực kinh khủng dâng lên. Đại nhân, có cần chúng ta xuất thủ đánh trọng thương hắn không? Sau lưng Maha u, hai bóng người đèn nhuyễn như hiện, thanh âm không chút cảm tình chuyển ra. Maha u mắt lóe quang mang, nhưng chợt dao động linh lực quanh thân tù liếm. Hắn lắc đầu lạnh lùng, chúng ta mà xuất thủ sợ rằng là dẫn tới thành diền tịnh. Được rồi, tạm thời không để ý tới hắn. Lần này tính kế hắn chẳng qua là để ổn thỏa trong tộc. Tuy tiểu tử này có chút năng lực, trong mắt ta uy hiếp có hạn. Chỉ cần hắn dám tới vạn cổ hội, ta tìm cơ hội với hắn. Đã không chừng không bản sinh tử, dù là thanh diên tịnh cũng không thể nhúng tay. Nghe Maha u nói thế, hai bóng đen kia lặng lẽ tản đi. Ánh mắt Maha u xa xa tập trung vào Mục Trần. Mắt hai người giao hội giữa không trung đều là có hạt ý dâng. Maha u chậm rãi xòe tay ra, hướng Mục Trần hùng hằng nắm chặt. Trên khuôn mặt cũng có nụ cười gằn lạnh lẽo dâng lên. Đồng thời thanh âm băng hàn truyền vào tai Mục Trần, để người nhảy nhót một hồi. Chỉ cần ngươi dám tới vạn cổ hội, ta liền phế ngươi. Mà hầu cười gằn, thân ảnh hắn lúc này dần tiêu tán, lúc sau hoàn toàn biến mất. Cảnh sắc Mục Trần hờ hững nhìn Mà hầu biến mất, nằm ngón tay lúc này chậm rãi lắm. Mà hầu yên tâm đi, vạn cổ bất hủ thần kiện ta muốn rồi. Chương 1476 Sơn động bế quan. Cuộc chiến thiên la thành hạ màn, mà kết quả ngoài dự liệu của nó khiến cho toàn bộ thiên la đại lục chấn động. Với tất cả thế lực đều hiểu, sau trận chiến này Mục phủ trở thành thế lực mạnh nhất thiên la đại lục. Mà có một vị phụ chủ Mục Trần mạnh mẽ như vậy, Mục phủ đã có tư cách cùng thực lực xưng bá thiên la đại lục. Lần này không một ai có thể xung chuyển địa vị của Mục phủ nữa. Cho nên sau đại chiến, các phe thế lực hàng đầu thiên la đại lục đều rối rít hướng phía tổng bộ Mục phủ, hiển nhiên là định cúi đầu xưng thần, tranh thủ sau khi Mục phủ xưng bá thiên la đại lục xong, lấy bọn họ vẫn có thể duy trì tối đa. Dù sao thiên la đại lục này quá mức bao la, bằng nhân thủ Mục phủ cũng không thể nào hoàn toàn khống chế. Rất nhiều địa phương vẫn là cần những thế lực bản địa như họ duy trì ổn định. Tổng bộ Mục phủ, thượng cổ thiên cung, thế nào cuộn sóng chảy quanh. Mục Trần ngồi xếp bằng trên một ngọn núi gần đó, mắt hắn liếc nhìn một tòa núi lớn nơi xa. Lúc này trong ngọn núi kia mơ hồ có dao động linh lực cực kỳ cường đại tản ra. Nơi đó là nơi mà Mạn Đà La bế quan. Khi lấy được gốc Di Hải Hòa thượng cổ Mạn Đà La xong, nàng tựa chọn bế quan trùng kích thiên trí tồn cảnh mớ tự lâu. Ủ sau lưng tiếng xe gió chuyển tới, thân thể mềm mại lạ lướt của cửu u xuất hiện cạnh Mục Trần. Nàng có bộ váy dài, có xà lân màu đen, đường cong tinh tế động lòng người, lộ ra vẻ hấp dẫn mà mang lại một phần thành thục. Những ngày qua Mục phủ thế nào? Mục Trần quay đầu hướng cửu u mỉm cười nói. Cố nghe vậy thì tức giận nhìn hắn một cái. Gần như đây là câu chuyện trong Mục phủ cực kỳ nhiều, mà Mạn Đà La lại đang bế quan, Mục Trần lại bỏ trốn trong thượng cổ thiên cung, làm tất cả mọi việc rơi trên đầu nàng. Gần đây, phàm là thế lực hàng đầu thiên la đại lục đều tới Mục phủ bái kiến. Có điều cụ thể lên xử trí thế nào thì phải đợi Mạn Đà La xuất quan sau đó quyết định. Cửu U nói, đối với việc Mục Trần không có ý kiến, làm sao thu nhận những thế lực này cũng là chuyện cực kỳ phiền phức. Nếu quá dễ dãi là khiến cho uy nghiêm bá chủ Mục phủ trên thiên la đại lục yếu đi. Và những chuyện thế này cứ để cho đám Mạn Đà La đau đầu đi thôi. Những cường giả khác tới dựa dẫm Mục phủ cũng tăng mạnh, hơn nữa chất lượng cũng không tệ. Hiện tại chỉ nguyên cường giả đại viên mãn địa chỉ tồn đã có 6 vị chờ khảo sát. Loại cường giả bậc này dù đặt trong bất kỳ thế lực cũng được coi như là trụ cột. Nếu một ngày đột phá tới thiên chi tồn như vậy, càng khiến nội tình thế lực tăng mạnh. Khảo sát nghiêm khắc một chút, điều tra lịch rõ ràng, Mục Trần trầm ngâm nói. Loại cường giả cấp bậc này dù trọng yếu cũng phải điều tra rõ ràng. Trên thế giới này không thiếu loại vì một ít tài nguyên tu luyện mà sử dụng các loại thủ đoạn. Cấu gật đầu. 5 tháng kế tiếp, ta cũng bắt đầu bế quan. Công chuyện của Mục Phủ cũng chỉ có thể giao cho người. Mục Trần Ánh Ánh nói, dẫn cửu ủ từ cửu ủ tộc đi ra, kết quả là trở thành cu ly cho hắn. Cửu ủ bất đắc dĩ chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cũng biết bây giờ Mục Phủ trừ Mục Trần ra chỉ có nàng có thể trấn áp. Hơn nữa là cũng biết rõ mục đích bế quan của Mục Trần, hiển nhiên vì chuẩn bị cho phạn cổ hội ở Ma Ha cổ tộc 5 tháng sau. Cái này đối với Mục Trần mà nói cực kỳ trọng yếu. Những năm qua hắn tu luyện, mục đích cuối cùng là hướng về vạn cổ bất hủ thần. Hiện giờ hắn là vượt qua đại nhật bất diệt thần cùng bất hủ kim thần. Chỉ cần được một bước cuối cùng là có thể hoàn thành mong muốn, tu thành vạn cổ bất hủ thần trong truyền thuyết. Cho nên Mục Trần lúc này cũng là nắm chặt toàn bộ thời gian, cố gắng hết sức tăng cường bản thân. Bởi hắn hiểu rõ, người có thể tu thành bất hủ kim thần thì dù là trên đại thiên thế giới cũng là nhân vật hàng đầu. Muốn vượt lên giữa nơi nhân tài như sao trời đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thần tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Người an tâm bế quan đi, chuyện của Mục Phủ ta xử lý tốt. Cứu khẽ gật đầu. Mục Trần là lòng cốt Mục Phủ, chỉ cần hắn đủ mạnh như vậy Mục Phủ là an ổn đứng vững trên thiên la đại lục. Mục Trần gật đầu một cái, lấy ra 3 cái càn khôn chặt đưa một cái cho cửu ô nói, trong này có 50 ức trí tôn linh dịch, hắn đã đủ để Mục Phủ chúng ta phát triển trong thời gian này. 50 ức trí tôn linh dịch này dĩ nhiên là lấy được từ 5 người quỷ đế. Về phần 100 ức còn lại thì Mục Trần tiếp theo bế quan sẽ cần tới, bởi hắn muốn trong vòng 5 tháng này trùng kích linh phẩm hậu kỳ, cái này tất nhiên cần một lượng lớn trí tôn linh dịch, nếu không dù là bằng thiên phú của hắn cũng không thể lấy bột cột được hồ. Cửu đưa tay nhận lấy, hiện giờ Mục Phủ đang trong đà tấn triển mạnh mẽ. Trí tôn linh dịch là tài nguyên không thể thiếu. Hai người lần nữa nói chuyện hồi lâu, sau đó cửu u rời đi. Dù sao hiện giờ Mục Phủ lúc nào cũng cần người tới xử trí công việc. Mắt Mục Trần rời khỏi thân ảnh xinh đẹp của cửu u, mắt chuyển qua lời xa trong thiên hà. Ở những bình đài xung quanh thiên hà có đông đảo thân ảnh trẻ tuổi đang tu luyện. Trên bầu trời một đạo ánh sáng rơi xuống, bao phủ lên một người trẻ tuổi. Là một nơi phát ra đông đảo tiếng kinh hô, đạo thân ảnh trẻ tuổi này biến mất không dấu vết theo ánh sáng. Hiển nhiên là một người thiên phú không tệ được tảng kinh lâu của thượng cổ thiên cung chọn chúng. Cái này với đệ tử Mục Phủ đang tu luyện trong thượng cổ thiên cung mà nói là cơ duyên khó có. Mục Trần nhìn cảnh tượng bừng bừng sức sống, nhẹ cười cười. Mục Phủ hiện nay đang trở nên mạnh dần. Những đệ tử trẻ tuổi này trong tương lai cũng trở thành lực lượng trung kiên của Mục Phủ. Chỉ có điều Mục Trần có chút hoảng hốt, cảm khái chính là không biết từ lúc nào Mục Phủ xoán sáng lập đạt đến mức này. Tiểu Điền bước ra từ Bắc Thương Ninh Việt Nam nào, hiện giờ cũng trở thành bá chủ thiên hà đại lục. Mục Trần cúi đầu nhẹ cười một tiếng, sau đó thu liễm tâm tình trong lòng, hóa thành một đạo linh quang, rơi vào trong ngọn núi lớn. Bên trong đã được vẽ giống, tạo thành một tòa sơn động tu luyện cực lớn. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt giường bằng đá xanh, ngón tay điểm lên 2 kết quả càn khôn trạc, phát ra âm thanh thanh thúy. Chỉ thấy càn khôn trạc không ngừng chấn động, chí tôn linh dịch cuồn cuộn không ngừng gào thét ra, hóa thành dòng lũ, tựa như là cự lòng uốn lượn chiếm cứ trong sơn động to lớn. Trên vách động 4 phía có từng đường linh văn hiện lên, mơ hồ là dường như tạo thành từng cái tòa linh trận. Đó là tụ linh trận, ngưng linh trận. Những cái linh trận có thể hội tụ áp xúc linh lực, cho nên là khi những cái dòng lũ trí tôn linh dịch xuất hiện, bị những linh trận này làm cho càng thêm ngưng luyện. Bên trên dòng lũ, mơ hồ có thể thấy được bụi ánh sáng giống như là sao trời lóe. 100 ức trí tôn linh dịch cực kỳ khổng lồ. Nếu linh phẩm thiên trí tôn bình thường muốn luyện hóa hấp thụ cũng phải mất mấy năm thời gian, cho nên Mục Trần vì muốn đẩy nhanh tiến độ mới chuẩn bị nhiều như thế. Dĩ nhiên chỉ mấy thứ này còn chưa có đủ. Mục Trần tay kết ấn, đỉnh đầu mơ hồ là một đạo linh quang hiện lên, thủy tinh phù đồ tháp chậm rãi hiện ra, trôi lơ lửng trên đầu Mục Trần cách vài thước. Mục Trần muốn trong vòng 5 tháng ngắn ngủi này luyện hóa hấp thu 100 ức trí tôn linh dịch, cho nó trọng yếu nhất là vì hắn có thánh phù đồ tháp. Mượn hiệu quả rèn luyện của nó, Mục Trần có thể tối đa hóa hiệu suất này. Tất cả chuẩn bị đã đầy đủ, mắt Mục Trần dần nhắm lại, hơi thở hoàn toàn biến mất giống như lão tăng nhập định. Ù ù, trong sơn động to lớn như có tiếng gió vàng, chỉ thấy từng dòng nước lũ trí tôn linh dịch lúc này bắt đầu lưu động. cuối cùng không ngừng cuồn cuộn rót vào thủy tinh phù đồ tháp. Mà phù đồ tháp lúc này là tản ra ánh sáng thánh khiết, giống như là động không có đáy. Bất kể dòng nước mênh mông kia có rót thế nào cũng không có dấu hiệu tràn ra. Đồng thời, để phù đồ tháp phun ra ánh sáng, trong ánh sáng giống như là có tinh trần bụi bay xuống. Mỗi một cái viên tinh trần là nhỏ tới mức mắt thường không thể nhận, nhưng mà mỗi một viên đều là linh lực cực kỳ tinh thuần ngừng luyện biến thành. Tinh trần bay xuống trực tiếp rơi trên nản xa mục trần, sau đó trực tiếp nhanh hòa tan thẩm thấu vào. Mà lúc này khí huyết của cơ thể mục trần trở nên sôi trào, huyết nhục chấn động, xương cốt oanh minh, nhanh cắn nuốt những tinh thần kia. Trong sơn động to lớn, tiếng gió rít không ngừng, cùng với việc càng ngày càng nhiều tinh trần rơi xuống, làn da trắng nón của mục trần dường như tản ra sáng bóng, nhìn qua giống như là một thân thể bảo thạch sáng chói mắt. Mấy tháng tiếp đó, mục trần đắm chìm trong bế quan tu luyện, ngăn cách với tất cả tin tức từ bên ngoài. Nhưng mà trong lúc mục trần bế quan tu luyện, trên đại thiên thế giới bắt đầu sôi trào, nguyên nhân là ma ha cổ tộc sắp cử hành vạn cổ hội. Khác với trừ mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, vạn cổ hội của ma ha tộc có thể nói là khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới chú ý, bởi mục đích vạn cổ hội là lựa chọn chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới. Tuy nói trên bảng 99 pháp thân chỉ đứng thứ tư, nhưng ai cũng hiểu năm cái tòa nguyên thủy pháp thân không có phần chia cao thấp, chỉ là năng lực đặc thù không giống nhau. Cho nên nói đúng ra thì năm cái tòa nguyên thủy pháp thân này đều là đứng nhất. Có điều danh tiếng vạn cổ bất hủ thân có thể nói là mạnh hơn một chút, bởi cường giả đệ nhất đại thiên thế giới thời thượng cổ bất hủ đại đế chính là luyện vạn cổ bất hủ thân. Vì thế mức độ cường đại của vạn cổ bất hủ thân không cần nói cũng biết. Đối với pháp thần cấp bậc này, đừng nói là thiên chí tôn bình thường, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng tương đối thèm muốn. Chứ điều vạn cổ hội có quy củ, chỉ có người tu thành bất hủ kim thân mới có tư cách tham gia. Hơn nữa cơ hội tham gia cả đời cũng chỉ có một lần. Mặc dù điều kiện có chút hạ khắc, nhưng cái này không ngăn cản vạn cổ hội trở thành một trong những thịnh sự của đại thiên thế giới. Bởi ai cũng muốn biết vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết cuối cùng rơi vào tay ai. Vì thế trong thời gian vạn cổ hội gần tới, toàn bộ đại thiên thế giới đều đem tầm mắt hướng về phía Ma Hà cổ tộc. Trong ngay mắt hơn 4 tháng thời gian trôi qua, lúc này cũng chỉ còn cách vạn cổ hội mở ra có 10 ngày. Nhưng chính lúc này trong sơn động to lớn, hai quả càn khôn trạc trôi lơ lửng rơi xuống, linh quang tiêu tán, hiển nhiên chí tôn linh dịch bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Đỉnh càn khôn trạc rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy phát ra, mà bên trên giường đá xanh, Mục Trần có cảm ứng, ánh mắt đóng chặt lúc này từ từ mở ra. Chương 1477, Nhiệt môn. Trong sơn động khoảng khắc kỳ Mục Trần mở mắt, dường như hai đạo linh quang sáng chói bắn ra, linh quang trực tiếp xuyên thủng lòng núi dày cộ, bắn lên thiên địa ngoài kia, dao động linh lực mênh mông giống như triều tịch cuộn trào trong thiên địa, khiến cho tòa sơn động này đều kịch liệt run rẩy giống sắp sụp đổ. Động tĩnh như vậy kéo dài hồi lâu, rốt cuộc dần dần thu lại, linh quang trong mắt Mục Trần cũng tiêu tán đi, trở lại bình thường. Chứ điều đôi mắt đen nhánh của hắn là càng thêm thầm thúy. Hắn nhìn hai cái quả càn khôn trạc rơi xuống đất trước mắt, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần bế quan này hắn là cũng không có đột phá tới ninh phẩm hậu kỳ như ý muốn. Trong 4 tháng ngắn ngủi, dù hắn chuẩn bị đầy đủ cùng sự trợ giúp của thánh phủ đồ tháp, muốn hấp thu 100 ức chí tôn linh dịch vẫn miễn cưỡng. Cũng may là linh lực tinh thuần soát 100 ức chí tôn linh dịch kia biến thành bị luyện hóa vào trong cơ thể. Lúc này trong huyết nhục Mục Trần, linh lực hùng hồn vô tận không ngừng chấn động, sau đó tương dung cùng huyết nhục. Mà chỉ cần đợi những linh lực này hoàn toàn dung hợp với huyết nhục, xương cốt, chính là lúc hắn đột phá linh phẩm hậu kỳ. Hẳn cũng sắp rồi. Mục Trần cảm giác được quá trình này không lâu, nhưng trước mắt hắn không có thời gian dư thừa để bế quan. Bởi vạn cổ hội sắp mở, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Trên đường tới Ma Ha của tộc thì gấp rút tu luyện thôi. Mục Trần tự nhủ một tiếng, sau đó thân hình vừa động xuất hiện trên đỉnh núi. Sau đó hắn thấy hai đạo quang ảnh từ xa lướt tới, một đà cứu thân thể mềm mại lại lướt đường cong hút hồn, người khác là thiếu nữ váy tím, thiếu nữ tóc đen rủ xuống mông theo gió tung bay, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn giống một đồ sứ, hiện lên vẻ sáng bóng nhà nhạt, có điều thần sắc lãnh túc, hai con người màu vàng lóe ra ánh sáng thầm thúy thần bí. Mạn Đà La, Mộc Trần nhìn thiếu nữ váy tím không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng. Trước kia Mạn Đà La vẫn là luôn giữ hình tượng tiểu noni, mà hiện giờ bây giờ biến ảo thành cái dáng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà từ dao động linh lực mạnh mẽ tản ra cơ thể nàng, có thể thấy hiển nhiên lần này nàng thành công đột phá thiên trí tôn. Còn người màu vàng của Mạn Đà La quét Mộc Trần thản nhiên nói: Mạn Đà La tộc chúng ta vốn là chu kỳ sinh trưởng chậm, lần này đột phá thiên trí tôn cũng giúp ta thoát khỏi ấu sinh kỳ. Mộc Trần gật đầu nhịn cười nói: vậy cũng tốt, tránh để người ngoài cho là mục phủ chúng ta lại rơi vào một cái tiểu lô ly chèo lái. Xem ra người thật là xem thường hình thái trước kia của ta à? Con ngươi màu vàng của Mạn Đà La híp lại. Không dám, không dám, Mộc Trần vội vàng nói. Hiện tại mục phủ công chuyện phức tạp, hắn lại sắp rời đi. Nếu lúc này chọc giận cái Mạn Đà La kia khiến cho nàng ghét bỏ, bỏ mặc, vậy là mục phủ đúng là loạn cào cào. Mạn Đà La hừ nhẹ một tiếng, tức giận liếc Mộc Trần. Gần đây mọi ánh mắt trên thế giới đều là hướng về Ma Ha cổ tộc. Bên cạnh cửu ù nói, mặt Mộc Trần cũng ngừng trọng một chút gật đầu. Dù sao cũng liên quan tới quyền sở hữu vạn cổ bất hủ thần, dĩ nhiên là khiến người ta chú ý. Đây chính là một trong những chí tôn pháp thân đỉnh tiêm trên đại thiên thế giới, dù là các siêu cấp thế lực hàng đầu cũng là thời thời khắc khắc chú ý, thậm chí đồng đạo tồn tại cấp thánh phẩm đều đang theo dõi. Đây, trong tay cửu xuất hiện một quyển trục đưa cho Mộc Trần. Thời gian này trong lúc người bế quan, đại thiên thế giới bình chọn ra một cái nhiệt môn bảng của vạn cổ bất hủ thần. Những tin tức này hẳn là người cũng nên biết rõ để chuẩn bị kỹ càng. Hả? Mộc Trần có chút hằng hãi nhận lấy, mở quyển trục chỉ thấy đệ nhất danh là một cái tên rất quen thuộc. Vị trí thứ nhất, Ma Ha U, Ma Ha cổ tộc, thiên phẩm hậu kỳ đỉnh. Đệ của tộc trưởng Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên là người tiếp theo của Ma Ha cổ tộc có tư cách trùng kích thánh phẩm. Người này, Mộc Trần mắt híp lại, Ma Ha U này đúng là một nhân vật thực lực thiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần không gặp phải thánh phẩm thiên trí tôn, sợ rằng đúng là không có nhiều người là đối thủ của hắn, khó trách có thể xếp thứ nhất. Thậm chí là Mộc Trần hắn nếu là lúc chưa đột phá tới linh phẩm hậu kỳ cũng không có định cứng rắn và chạm với Ma Ha U. Vị thứ hai tu là Thường Diệp Kình, thiên phẩm hậu kỳ. Diệp Kình, Mộc Trần nhìn cái tên này trong các liếc mắt nành cảm nhận được một cỗ sát khí sát phạt đập vào mặt. Diệp Kình này là đệ nhị điện chủ Tây Minh Điện, một thanh tu la thương đánh đầu tháng đó. Nghe nói hắn trải qua ngàn vạn trận chiến, chui rèn bản thân giữa máu lửa chiến trường, có thể nói là tu la trên chiến trường danh tiếng cực thịnh, cũng chẳng kém Ma Ha U bao nhiêu. Cửu thở dài nói. Mộc Trần khẽ gật đầu, trực tiếp xem tiếp. Vị thứ ba, Kim Cương Vương Thích La, thủ tịch hộ pháp Đại Linh Sơn, tiên phẩm hậu kỳ. Đại Linh Sơn này là một phe siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới. Nghe nói tu luyện trong Đại Linh Sơn ai cũng là khổ tu giả, thân thể cường hãn bá đạo, cực kỳ lợi hại. Thích La này có thể làm tới thủ tịch hộ pháp hiển nhiên không đơn giản. Vị thứ tư là Đào Thánh Thác Bạc Thương, tiên phẩm hậu kỳ, một thanh đoạn đào tung hoành thiên hạ, từng kết thủ với một phe siêu cấp thế lực, sau đó dưới một đào diệt môn bọn họ. Đều là không phải nhân vật đơn giản à? Mộc Trần nhìn bốn vị trước mắt thần sắc ngưng trọng, tức là hắn mới phát hiện cái đại thiên thế giới đầm rồng hang hổ ra sao. Bốn vị trước mắt này chỉ nghe nói qua Ma Ha U, những người khác chưa từng biết, nhưng ai ngờ được chiến tích bọn họ hiển hách như vậy, muốn đạt được vạn cổ bất hủ thần ở chốn quận hùng như thế, ngay cả Mộc Trần cũng cảm thấy áp lực. Nhưng mà cái này chẳng làm cho hắn sợ hãi chút nào, ngược lại sâu trong mắt có sự nóng bỏng hiện lên, máu huyết trong người sôi sục. Con người cái thế cường giả vốn là không ngừng chinh phạt, dưới từng lần sinh tử kịch đấu với cường địch ép bản thân nội xác trong sinh tử. Mộc Trần cảm thán một phen, sau đó nhìn về vị trí thứ năm. Cái tên kia thì chợt ngẩn người khẽ cười. Vị thứ năm, phủ chủ Mộc phủ Mộc Trần, ninh phẩm trung kỳ, từng đại não phù đồ cổ tộc, tài hóa thần chỉ đánh bại thiên kiêu hoàng tộc Huyền Chi, tại Tiết Na đại lục bằng sức một mình đánh 5 vị tiền phẩm thiên trí tôn. Có phải có chút chán trường không? Ngươi chỉ xếp thứ năm, xem ra trong mắt nhiều người ngươi không bằng bốn người đằng trước. Bên cạnh Mạn Đà La quanh tay hài hước nói. Mộc Trần nghe vậy không để ý, cười một tiếng nói. Bốn vị trước mắt này là thành danh đã nhiều năm, hơn nữa còn là tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt, so với danh tiếng họ ta dĩ nhiên không theo kịp. Nói tên này hắn chợt dừng lại một chút nói. Nhưng mà ai có thể cười cuối cùng phải là đấu mới biết. Trong mắt Mộ Trần Hưng ngọn lửa không sợ hãi. Những năm qua là một mực vì vạn cổ bất hủ thần mà cố gắng, cho nên bất kể cạnh tranh kịch liệt thế nào, muốn hắn nhận thua là chuyện không có thể. Mộc Trần thu hồi quyển trục không xem nữa. Dù đã xếp hạng sao vẫn còn mấy vị, nhưng hắn cảm thấy lần vạn cổ hội hành uy hiếp lớn nhất chỉ là 4 vị phía trước. Ta cũng muốn chuẩn bị động thần. Mộc Trần nhìn phía cửu u cùng Mạn Đà La, khoảng cách tiếp vạn cổ hội bắt đầu chỉ còn 50 ngày nữa. Hắn nhất định phải khởi hành, nếu không một khi không đuổi kịp thì thực sự là trò cười lớn. Dù sao vì ngày này Mộc Trần đã chờ đợi quá lâu. Mộc phủ hiện tại khuếch trường nhanh chóng, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền hai người các ngươi. Thiên Hà đại lục bây giờ dù là các phương đã thuần phục nhưng vẫn còn chưa bị đặt dưới sự khống chế của Mộc phủ. Trong lúc này tất sinh ra nhiều xung đột, nên là nhất định phải có cửu u cùng Mạn Đà La ở lại tọa trấn. Yên tâm, chờ khi ngươi về ta cho ngươi một Mộc phủ xưng bá Thiên Hà đại lục. Mạn Đà La tự tin nói, trong lời nói có sự tự tin mãnh liệt. Dù sao hiện giờ chướng ngại vật lớn nhất đã bị Mộc Trần đá bay, những chuyện tiếp theo thu chỉnh hợp Mạn Đà La tự tin có thể giải quyết hoàn mỹ. Mộc Trần cười cười nói chuyện cùng hai nàng một lúc nữa, không kiên trì chỉ hoãn thêm, mà thân hình động hóa thành một đạo linh quang phóng trên cao xuyên qua không gian biến mất. Nhìn thân ảnh Mộc Trần biến mất, gương mặt cửu mới hiện lầu nói, cũng không biết lần này Mộc Trần có thể thành công không. Nàng hiểu do đối với vạn cổ bất hủ thần, từ trước tới giờ Mộc Trần đã bỏ biết bao tâm huyết cùng cố gắng. Mà Đà La suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, đây là một trận tranh đấu, trận đánh gian nan nhất của Mộc Trần từ trước tới nay. Nếu có thể bước qua, sau này tiến vào thánh phẩm cũng có thể. Về phần làm sao bước qua, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Cửu khẽ gật đầu, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Dù sao mặc dù Mộc Trần chiến tích hiển hách, nhưng bốn vị viết trước cũng không phải nhân vật đơn giản gì, so với Hoàng Nguyên chỉ còn hùng hãn hơn. Theo thời gian dần trôi cùng với việc vạn cổ hội sẽ mở ra trong Ma Hà cổ tộc, các phe siêu cấp thế lực cũng rối rít tụ tập ở Ma Hà cổ tộc. Bởi thời điểm ở đó từng có tin đồn vạn cổ bất hủ thần ngàn vạn năm chưa có động tĩnh này, này đã mơ hồ có dị động, dường như có ý chọn chủ. Tin đồn này truyền ra càng khiến vô số tập mắt chú ý. Có lẽ nào vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm chưa từng chọn chủ, lần này là rốt cuộc muốn chọn chủ. Nếu như vạn nhất bận vạn cổ bất hủ thân thật chọn được một chủ nhân mới, như vậy đại thiên thế giới này sợ rằng đã xuất hiện một tồn tại đỉnh phong nhân vật. Vì thế theo tin đồn lan truyền trong khoảng thời gian này, Ma Hà cổ tộc hầu như là tiêu điểm toàn bộ đại thiên thế giới. Và cũng chính là lúc thế giới sôi trào, 7 ngày sau Mộc Trần đã chạy tới Ma Hà đại lục, nơi ở của Ma Hà cổ tộc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.